Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, tặng đầu người Hidden. Hidden ngăn ở trước mặt bọn hắn, Zabuza cầm đại đao, huy yếu lấy cái nói, hắn giao cho ta tốt, các ngươi đi trước, chủ động ý thức chính là đáng giá khẳng định. Đồng thời Haku biểu thị mình cũng muốn lưu lại trợ giúp Zabuza. Chiyo cùng Temari tự nhiên là đồng ý. Bất quá Shinosuke không đồng ý. Nếu là đổi lại cái khác đối thủ còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác là Hidden cái này tà giáo tín đồ. Một tay không có thể hiểu được chớ chú chi lực. Nếu như mình không nói cho Zabuza Hidden năng lực. Zabuza tám thành sẽ bị Hidden đạt được huyết dịch, sau đó dùng nguyền rủa giết chết Zabuza. Hidden mặc dù không biết nhẫn thuật, nhưng hắn thể thuật lại phi thường ưu tú. Đây cũng là hắn vì đạt được đối thủ huyết dịch cơ sở. Với lại bản thân hắn vẫn không giết được, cho nên đạt được Zabuza huyết dịch có thể nói là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Năng lực của hắn khá là phiền toái. Vẫn là ta tới đi, Shinosuke ngăn trở Zabuza, đứng ở Hidden trước mặt, mặc dù không biết Shinosuke lời này là có ý gì, Zabuza cũng không có cho rằng Shinosuke cảm thấy mình không được. Hắn vẫn tương đối rõ ràng Shinosuke làm người, nếu như mình có thể giải quyết, Shinosuke khẳng định là lười nhác xuất thủ. Ân, nghe lời này của ngươi tựa hồ hiểu rõ năng lực của ta. Hidden từ nham thạch bên trên nhảy xuống, mang theo tò mò nhìn Shinosuke. Năng lực của hắn chỉ có nam đoàn thành viên khác rõ ràng. Cái khác gặp qua hắn năng lực người, sớm đã bị hắn đưa đi gặp tà thần đại nhân. Mặc dù không biết Shinosuke có phải hay không tại hù mình, bất quá đem đối phương hiến cho tà thần, là hắn cái này tín đồ thích nhất làm sự tình. Con mắt nhìn xem Shinosuke, nghĩ đến lúc đó mình là dùng đao đâm bản thân tâm bẩn tốt đâu. Vẫn là dùng đao đâm mình thận, dạng này còn có thể nhiều đâm mấy đao. Nhưng, đâm chỗ đó hắn còn không có nghĩ kỹ. Trước mắt Shinosuke liền đã không thấy. Không thấy đồng thời, vào mắt liền là một chương không ngừng phóng đại bàn tay lớn. Bàn tay lớn bóp tại Hidden trên đầu. Sau đó thuận thế đem nó đặt tại mặt đất, ầm ầm, trong nháy mắt, lấy Hidden làm trung tâm, phương viên gần 100 mét mặt đất nham thạch từng khúc bạo liệt. Bọn hắn vị trí mặt đất lõm 7-8 mét, từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy, mảng lớn mặt đất giống như mạng nhện tràn ngập to to nhỏ nhỏ vết nứt. Thu về bàn tay, nhìn trước mắt thân thể có chút co giật Hidden. Đầu đều bị Shinosuke cho vỡ vụn, bất quá cũng không có lập tức chết đi. Ngươi, tốt, đương nhiên chết chỉ là một cái thế thân mà thôi. Dù sao Hidden dùng chính là Soten no Jutsu, với lại hắn chỉ thâu nhập năm thành chakra. Bất tử chi thân tại loại bí thuật này bên trên nhận lấy hạn chế, cho nên cũng không có hiệu quả. Quả nhiên là cái hàng giả, Shinosuke thản nhiên nói. Nhìn xem chết đi, Hidden đã biến thành một người khác. Không cần nghĩ cũng biết đó cũng không phải đối phương bản thể. Muốn thật là Hidden, cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy. Lại nói Hidden cũng là một cái cực kỳ tốt nghiên cứu tài liệu. Riêng này bất tử chi thân, liền nhà máy lấy gây nên phần lớn hứng thú. Đặc biệt là Orochimaru. Hắn đối bất luận cái gì liên quan tới không chết đồ vật đều là phi thường tò mò. Một chiêu liền xử lý Hidden, mặc dù là mọi người, bất quá chung quanh bị phá hư mặt đất, nhưng biểu hiện ra Shinosuke vừa mới chiêu kia ẩn chứa lực lượng cường đại. Gia hỏa này, thật sự là càng già càng đáng sợ, Chiyo yên lặng nghĩ đến. Đối với trước đó Shinosuke ép buộc mình giao ra sinh mệnh nhẫn thuật chuyện này, trong lòng khúc mắc cũng đã biến mất không ít. Shinosuke, MMP có biết nói chuyện hay không? Temari thì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. hai chân có chút ma sát. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đột nhiên lại hưng phấn? Đi thôi. Tiếp tục đi tới, phía trước hẳn là còn có đám người lấy chúng ta. Shinosuke đi tới, kinh ngạc nhìn Temari một chút, không biết được đối phương mặt tại sao lại Kurenai. Chẳng lẽ là bị ta vừa mới anh tuấn bóng lưng cho đẹp trai đến? Mà Akatsuki lụi bộ, Hidan một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta là ai? Kakuzu một mặt ghét bỏ nhìn đối phương. Dây nam đều không ngươi nhanh, ngay cả một giây đều không chống đỡ, liền bị người đánh về nơi sinh. Thật sự là cho chúng ta nam đoàn, cho chúng ta tổ hợp mất mặt. Thua thiệt ngươi trước đó còn nói bốc nói phét. Nói cái gì để Shinosuke biết? Akatsuki nhất là giới ninja thứ nhất nam đoàn. Địa vị này không phải cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể dung chuyển. Bây giờ nhìn, bị người cho đánh ngốc A. Làm đội trưởng Pen, cũng là trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Đoàn đội thành viên như thế bất tranh khí, hắn cái này làm đội trưởng cũng là trên mặt không ánh sáng. Người tốt xấu cũng chống đỡ thời gian dài một điểm, đi một lát sẽ trở lại, cho đối phương đưa cho đầu người. Đây là cái gì quỷ? Người có phải hay không muốn được báo cáo ác ý tặng đầu người? Người cái này đầu người chó, vẫn là muốn bị đá ra nam đoàn? Vừa vặn có người muốn gia nhập vào, bởi vì vị trí không có chỗ trống, cho nên một mực không có tới. Bên nhìn về phía Kisame, cho đối phương một cái, ngươi cần phải không chịu thua kém điểm. Đừng giống người nào đó, dây đi dây về, ánh mắt. Kisame kiên trì gật gật đầu, trong lòng không chắc, nguyên bản hắn định cho thế thân đưa vào năm thành chakra. Nhìn xem Hidden hạ tràng, quả quyết biến thành tám thành. Có được chính mình tám thành thực lực thế thân, hẳn là có thể chống đỡ lâu một chút. Tối thiểu nhất cũng phải 3 giây a. Kisame biểu thị mình yêu cầu không cao, chỉ cần so Hidden kiên trì thời gian dài một điểm là có thể. Shinosuke bọn người tiếp tục hướng phía trước, đi không bao xa, liền đi tới cửa thứ hai. Thủ quan Bu liền là Kisame. Zabuza nhìn về phía Shinosuke, cái sau là một cái tùy ý thủ thế. Gặp đối thủ của mình là Zabuza, Kisame lập tức thở dài một hơi. Xem ra chính mình không chỉ có không cần đưa, nói không chừng còn có thể từ trong tay đối phương cầm tới một cái đầu người. Cùng làm Kiri no Shinobigatana Shichinensu, Kisame cùng Zabuza tại Kirigakurei thời điểm cũng không có cái gì gặp nhau. Dù sao Kisame là giết đời trước Samehada người sở hữu, sau đó trực tiếp phản bội chạy trốn ra thôn. Nói cách khác, hắn cũng không phải là vụ ẩn chính thức trao tặng Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Chỉ là hắn tự phong. Đương nhiên hắn có tư cách này. Zabuza cùng Kisame, Kubikiribocho cùng Samehada, đây là một trận Kiri no Shinobigatana Shichinensu ở giữa chiến đấu. Nếu là đặt ở bình thường, Shinosuke không ngại cầm cái băng ghế nhỏ, ngồi xuống gặm hạt dưa, nhìn một trận có hương vị sinh tử đối chiến. Haku lần nữa biểu thị hy vọng mình lưu lại trợ giúp Zabuza. Shinosuke đương nhiên đồng ý, dù sao nữ nam nhân lo lắng nam nhân của mình cũng là chuyện rất bình thường. Đem Kisame giao cho Zabuza, Shinosuke mang theo Chiyo cùng Temari cùng cầu tử, nghênh ngang từ Kisame trước mặt đi tới, đồng thời các loại cho đối phương một cái ủng hộ ánh mắt. Tức giận A Kisame nhìn xem từ trước mặt mình đi qua Shinosuke, thật sự là một chút mặt mũi đều không cho mình. Chẳng lẽ cái này chính là cường giả tùy hứng mà? Tại Shinosuke bọn hắn đi không lâu sau, từ phía sau liền truyền đến chiến đấu thanh âm. Shinosuke đại nhân, hai người kia có thể mà? Temari hỏi. Không có chuyện gì, bọn hắn có thể giải quyết. Shinosuke tự tin cười một tiếng. Lấy Zabuza năng lực, nếu như còn làm không xong một cái giả Kisame, vậy hắn còn có tư cách gì thành vì bộ hạ của mình? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.